FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, giám định căn nguyên bảo thạch. Senkho muốn đem cái này mai chân quý cấp X thâm uyên kết tinh tháo gỡ ra đến, biến thành 3 cái A cấp kết tinh, sau đó đem 3 cái căn nguyên bảo thạch giám định ra tới. Đơn thuần phụ thuộc tính tới nói, trực tiếp để Avalon trở lại như cũ, cũng đem hắn cùng Medea truyền tống về 10 năm trước căn nguyên bảo thạch tuyệt đối là so cấp X. Noble Phantasm càng cường đại bảo vật, chỉ là như thế cường đại bảo vật, sử dụng nhưng không có bất kỳ giá nào. Senkho là nửa phần đều không tin tưởng, không nói những cái khác, viên kia có thể cung cấp năng lượng khổng lồ căn nguyên bảo thạch, đối với người sử dụng thân thể túc chủ yêu cầu cực cao. Senkho chính mình liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, kém chút bị cái này mai căn nguyên bảo thạch no bạo. Về phần hai cái khác theo Senkho phỏng đoán, một viên là thời gian hệ, một cái khác mai có thể là không gian hệ, cần thiết trả ra đại giới sẽ chỉ cao hơn. Cho nên, Senkho trong tay mặc dù cầm căn nguyên bảo thạch loại này đại sát khí, cũng không dám tùy tiện sử dụng. Nguyên nhân liền ở chỗ, căn nguyên bảo thạch không có giám định, Senkho không biết sử dụng điều kiện là cái gì, sử dụng cấm kỵ là cái gì. Về phần đem thâm uyên kết tinh hối đoái cấp X Noble Phantasm, Senkho cũng có ý nghĩ, đó chính là hối đoái ra một cái ma nhãn loại Noble Phantasm cùng thật anh hùng lấy mắt giết người. Dung hợp, hình thành một cái mạnh hơn ma nhãn. Ma nhãn không chỉ có xem ra rất đẹp trai, càng quan trọng hơn là uy lực của nó. Tính bí mật, tính linh hoạt đều lên tốt, tuyệt đối là nhà ở lữ hành, giết người cướp của tốt giúp đỡ. Chân chính để Senkho quyết định, lại là thăng cấp đến cấp B Apocalypse. Trải qua hơn 20 ngày thời gian, từ Gate of Babylon Mystic Code bên trong sinh ra Noble Phantasm rốt cục để Apocalypse tiến hóa đến cấp B, ngoại trừ cố định không đổi, giảm bớt biến hình thời gian 1 giây, uy lực tăng phúc 10%, đối với hắc ám thuộc tính sinh vật tổn thương gia tăng 50%, bên ngoài Apocalypse thình lình nhiều hơn một cái mới thuộc tính, có thể khảm nạm bảo thạch. Senkho có dự cảm, cái này từ hệ thống ban thưởng cho hắn Noble Phantasm, rất có thể chính là hệ thống vì hắn chuẩn bị, dùng để sử dụng bảo thạch trang bị, giống như cái nào đó từ khoai tinh Infinity Gauntlet, hệ thống xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Senkho không do dự nữa, giám định túc chủ nắm giữ căn nguyên bảo thạch cần 3 viên A cấp thâm uyên kết tinh. Túc chủ nắm giữ thâm uyên kết tinh không đủ, kiểm tra đến túc chủ nắm giữ cấp X thâm uyên, phải chăng chia tách cấp X thâm uyên kết tinh. Xác định, Senkho trên mặt đau lòng chi sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Chia tách bên trong, chia tách đã hoàn thành, căn nguyên bảo thạch đang giám định, còn thừa thời gian 71 giờ 59 phút 59 giây. Chỉ là giám định thế mà phải hao phí dòng dã 3 ngày thời gian. Senkho xem như thêm kiến thức, rơi vào đường cùng, Senkho chỉ có thể dằn xuống nôn nóng tâm tình bất an. Một bên rèn luyện, một bên kiên nhẫn chờ đợi ngày cuối cùng đến. Dòng dã 3 ngày thời gian, đối với Senkho tới nói quả thực là một trận dày vò. Cũng may rèn luyện thời điểm, thời gian luôn luôn trôi qua tương đối nhanh. 3 ngày thời gian rốt cục đi qua, Senkho lập tức không kịp chờ đợi mở ra hệ thống bảng, điều ra thời gian bảo thạch thuộc tính. Tên: căn nguyên bảo thạch. Thời gian: đại biểu sắc. Ngân giới thiệu: đản sinh tại căn nguyên bên trong quy tắc kết tinh, có điều khiển thời gian đáng sợ năng lực. Đẳng cấp: chú ý, cưỡng ép điều khiển thời gian cần năng lượng to lớn cùng tinh thần lực. Nếu như không cách nào đi đến tiêu chuẩn, thời gian bảo thạch sẽ cưỡng ép rút ra người sử dụng đại lượng tuổi thọ. Hệ thống đối với căn nguyên bảo thạch giới thiệu có thể nói cực kỳ đơn giản, nhưng là ẩn chứa trong đó nội dung lại hết sức trọng yếu. Nhất là cuối cùng dùng tinh hồng sắc to thêm kiểu chữ, để Senkho mồ hôi lạnh ứa ra. Quả nhiên như cùng hắn nghĩ, cưỡng ép sử dụng căn nguyên bảo thạch có giá cả to lớn. Cưỡng ép thời gian sử dụng bảo thạch, hơi không cẩn thận, sen khô liền có khả năng bị nó rút sạch tự thân tuổi thọ, trực tiếp già yếu tử vong. Hắn lựa chọn tạm thời từ bỏ cường hóa ma nhãn Noble Phantasm. Giám định căn nguyên bảo thạch quyết định rất chính xác. Chờ hắn tra xét mặt khác hai viên bảo thạch thuộc tính về sau càng là xác nhận điểm này. Tên, căn nguyên bảo thạch, không gian, đại biểu sắc, xanh thẳm giới thiệu, đản sinh tại căn nguyên bên trong quy tắc kết tinh, có điều khiển không gian đáng sợ năng lực, đẳng cấp, chú ý, cưỡng ép điều khiển không gian cần năng lượng to lớn, tinh thần lực cùng ý chí lực, nếu như không cách nào đi đến tiêu chuẩn. Không gian bảo thạch sẽ tạo thành không gian sụp đổ, xé nát người sử dụng. Cuối cùng một viên thì là sen khô đạt được cái thứ nhất căn nguyên bảo thạch. Tên, căn nguyên bảo thạch, năng lượng, đại biểu sắc, kim giới thiệu, đản sinh tại căn nguyên bên trong quy tắc kết tinh. Ẩn chứa trong đó vô cùng vô tận năng lượng. Đẳng cấp, chú ý, cưỡng ép điều khiển năng lượng bảo thạch cần cường đại thể phách. Nếu như không cách nào đi đến tiêu chuẩn, cuồng bạo năng lượng sẽ xé nát người sử dụng. Cưỡng ép sử dụng những thứ này cường đại căn nguyên bảo thạch, có nguy hiểm to lớn. A cấp thâm uyên kết tinh mặc dù đắt đỏ, sen khô lại cảm thấy đáng giá. Không phải sơ ý một chút, hắn liền chết như thế nào đều không biết. Sen khô hỏi thăm hệ thống, như thế nào mới có thể bình thường sử dụng căn nguyên bảo thạch. Hệ thống đáp án đơn giản sáng tỏ, nhưng lại để cho người ta bất đắc dĩ. Chỉ cần sen khô đi đến chân thần cấp, liền có thể bình thường điều khiển căn nguyên bảo thạch mà không cần trả bất cứ giá nào. Vấn đề là, đến chân thần cấp bậc này bản thân liền là cái giá cả to lớn. Sen khô hiện tại chẳng qua là cấp bậc sử thi anh linh. Tại trên đó theo thứ tự còn có thần thoại cấp anh linh, quan vị cấp anh linh. Quan vị phía trên mới là chân thần cấp bậc, dòng dã ba cái đại giai bậc thang. Cũng không phải như vậy mà đơn giản liền có thể vượt qua. Chỉ sợ có tương đối dài một đoạn thời gian. Sen khô cần cưỡng ép khởi động căn nguyên bảo thạch. Từ hệ thống đối với căn nguyên bảo thạch giới thiệu đến xem. Năng lượng bảo thạch rất rõ ràng là cưỡng ép sử dụng căn nguyên bảo thạch cơ sở. Lấy năng lượng cường đại làm cơ sở. Dùng sức mạnh hung hãn tinh thần lực khu động không gian hoặc thời gian bảo thạch. Đây là hệ thống từ trong câu chữ bên trong cung cấp tương đối biện pháp khả thi. Trên thực tế, sen khô tại chén thánh chiến tranh bên trong, đánh bậy đánh bạ chính là thông qua loại phương thức này khu động thời gian bảo thạch. Đương nhiên, hệ thống còn cung cấp một loại khác phương thức, đó chính là có thể khảm nạm căn nguyên bảo thạch Apocalypse. Không sai. Vẻn vẹn chỉ là cấp B Noble Phantasm Apocalypse lại có thể khảm nạm một viên căn nguyên bảo thạch. Để sen khô không thể không hoài nghi đây là hệ thống. Hết lần này tới lần khác hắn còn nhất định phải lấy thật là thơm phương thức nuốt vào. Không ai có thể cự tuyệt căn nguyên bảo thạch lực lượng cường đại. Liền như là tại thế giới Marvel bên trong. Không ai có thể cự tuyệt vô hạn bảo thạch lực lượng đồng dạng. Mà sen khô nói phải bỏ ra. Vẻn vẹn chỉ là căn nguyên bảo thạch uy lực tạm thời hạ xuống. Hệ thống đồng thời cũng nói cho sen khô. Chỉ cần có thể tăng lên Apocalypse đẳng cấp. Có thể khảm nạm căn nguyên bảo thạch số lượng. Cùng có thể phát huy căn nguyên bảo thạch lực lượng đều sẽ tăng cường. Hiện tại lựa chọn như thế nào cái thứ nhất căn nguyên bảo thạch. Liền lộ ra trọng yếu hơn. Lựa chọn năng lượng bảo thạch. Cũng liền mang ý nghĩa hắn không cần đi tân tân khổ khổ dựa vào bị đánh tích xúc báo thù chi lực. Tiền năng lượng bảo thạch chính là tăng cường lực công kích. Tiền không gian bảo thạch đây là đề cao lực cơ động. Mà lựa chọn thời gian bảo thạch tự nhiên là đề cao hắn đơn thể chiến đấu năng lực. Sen khô suy tư một hồi. Đem một viên căn nguyên bảo thạch gần sát Apocalypse biến hóa quyền 6 phía trên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.